Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 281, ban thưởng một cái bà chủ nhà. Ngày 11 tháng 12, thứ 6, nhà huấn luyện học viện ở giữa hội giao lưu. Chính thức hạ màn kết thúc, nhưng liên quan tới giới này thi đấu sự tình. Còn tại làm người nhóm chỗ nói chuyện say xưa. Năm trước quyết đấu, mặc dù đồng dạng đặc sắc, nhưng tuyệt không giống năm nay như thế làm lòng người chiều bành trướng. Vô luận là học sinh thi đấu bên trên, hoàn toàn như trước đây số không phong đối thủ, vẫn là giáo sư thi đấu bên trên. Lục lão sư bày ra kinh người thống trị lực, cái này không nể mặt mũi, quen thuộc đến cực điểm số không phong. Vừa vặn là lục lão sư nhất quán phong cách, van cầu ngươi làm người đi, mới fan hâm mộ đi. Đây không phải thông thường thao tác, đạo lý ta đều hiểu. Tozerpi thực sự quá đáng yêu. Mặc dù sáo lộ ô uế một điểm, nhưng lục lão sư nhan giá trị xuất chúng. Còn có manh manh đát Sylveon cùng Tozerpi. Chỉ cần ngươi thích manh manh đát, chúng ta sẽ là bằng hữu. Mà tại sau trận đấu, phóng viên phân biệt đối Tamamushi học viện học sinh, giáo sư nhóm tiến hành phỏng vấn. Làm người ngoài ý muốn chính là, chỉ cần là phát huy ra sắc các học sinh, trong miệng của bọn hắn, tất nhiên sẽ đề cập một cái tên, là lục lão sư chỉ đạo, ta mới có toàn lực phát huy khả năng. Wally ánh mắt không tránh né chút nào, đối ống kính, lộ ra vẻ mỉm cười. Thật, phi thường cảm tạ lục lão sư. Chuyển trường đến Tamamushi, thu hoạch được tinh linh đồ giám, rắn chắc mới đồng bạn. Bởi vì lục lão sư, Wally mới để giải mở tâm kết của mình. Mà Gladian, vây quanh hai tay, một cái tay vuốt vuốt kim sắc tóc cắt ngang trán, không có gì đáng nói. Chỉ là hoàn thành lục lão sư yêu cầu mà thôi. Vô luận là người xem vẫn là học viện khác các học sinh, tâm tình vào giờ khắc này đều có chút phức tạp. Cái gọi là yêu cầu, chẳng lẽ liền là đem đối diện ba, không? Kẻ cầm đầu, quả nhiên là lục lão sư. Rika lão sư, xin hỏi ngài đối với lục lão sư thay thế ngài đảm nhiệm chủ tướng chi vị, có cảm tưởng gì sao? Có phóng viên hướng ngồi ở một bên, an tĩnh Rika đặt câu hỏi. Rika trầm ngâm một lát, đem tóc ngắn xắn đến bên tai, mỉm cười nói, từ thực lực tới nói, cái này đích xác là lựa chọn thích hợp nhất. Các phóng viên sợ run một lát, có chút ngạc nhiên, Rika thế nhưng là Kanto Liên Hợp chủ tướng. Lục lão sư dù cho có thể thắng qua cối phiến đạo quán cùng Rasboro đạo quán, nhưng cùng Rika so ra, còn là có chút chênh lệch a. Nhưng mà, Rika lại chính miệng thừa nhận, thực lực của mình kém hơn một chút. Chẳng lẽ, đúng như nghe đồn lời nói, lục lão sư là đến luyện cấp? Trong đám người, mà Đô Vãn Báo, phóng viên nhãn tỉnh sáng lên, vận dụng ngòi bút như bay. Tại trong sổ vù vù viết, Kanto chủ tướng, ta không bằng hắn, đội ngũ dần dần thành hình. Lục lão sư kiếm chỉ Kanto. Sự tình có một kết thúc, lục dã tâm tình, quả thực có chút phức tạp. Vừa đến, dưới sự khinh thường, lại lấy được màu đỏ huy chương. Căn bản không nghĩ tới đánh đạo quán lục lão sư. Trong nhà huy chương lại càng đống càng nhiều. Nhất là Golden Rod huy chương cùng Ma Đô huy chương, đều có thể xuất ra đi bán lấy tiền. Không hoảng hốt, còn có 4 lần thời cơ. Lục dã vuốt vuốt cái chán. Thứ hai, làm hội giao lưu tốt nhất chỉ đạo thưởng. Giáo chức công tốt nhất người thưởng. Lục lão sư cũng thu được nhận lấy 2 cái tài nguyên ban thưởng thời cơ. Lĩnh chiêu thức máy móc là không thể nào. Đã từ Rosan chỗ ấy cầm cái Rock Slide. Nham băng, ngoặc kép, không thể lại tăng thêm trang trí phong hiểm. Mà những này, Flame Off, điện lực tăng phúc khí, loại hình đạo cụ, thấy thế nào đều rất nguy hiểm dáng vẻ. Xuất hiện bề ngoài cả mấy lần, lục lão sư cuối cùng chật vật định ra mục tiêu. Cái thứ nhất, cho ta sút beo đi. Cùng nó nói là mình ngưỡng mộ trong lòng, chẳng bằng nói là thích hợp lũ tiểu gia hòa. Đầu tiên chính là cho Tozerpi sút beo. Có thể gia tăng độ thân mật. Nếu là về sau nó muốn tiến hóa, cũng có thể chuẩn bị sẵn sàng. Tuy nói trong nhà đã có một cái suit bell, nhưng đó là Sylveon đồ chơi. Thân là ưu tú gia trưởng, tự nhiên không thể quơ đũa cả nắm. Bịu y tương đương Tozerpi vỏ trứng bên trên, trói lại một viên tiểu xảo linh đang. Vừa đi lên đường liền sẽ phát ra tiếng vang lanh lành. Vừa chít chít bịu y tương đương. Tozerpi vui vẻ chạy tới chạy lui. Akainai cùng Jenga vội vàng theo sau lưng. Lục Dã bất đắc dĩ cười cười. Mặc cho lũ tiểu gia hỏa đi ra ngoài chơi đùa nghịch. Cái thứ hai đạo cụ. Ta tuyển cái này. Lục Dã đối nhân viên công tác nói. Cái thứ hai ban thưởng. Là tốt nhất người thường. Cũng là hội giao lưu bên trong rất nhiều nhất giày. Có thể nói. Cho dù là đạo quán chủ môn. Đối những phần thưởng này đều sẽ có chút tâm động. Đây cũng là chính là Rosan. Cheren làm đạo quán chủ. Vẫn như cũ tham gia giáo sư thi đấu nguyên nhân một trong. Lyop, nhân viên công tác cười nói. Ngài thật sự là tốt ánh mắt. Lyop bên trong ẩn chứa sinh mệnh năng lượng. Có thể trên diện rộng tăng cường tinh linh chiêu thức uy lực. Vô luận là mang theo. Vẫn là trực tiếp rút ra nội bộ năng lượng. Đều là không sai phương pháp sử dụng. Mà đối Lục lão sư mà nói. Chẳng qua là cảm thấy nó màu hồng. Thật đáng yêu loại lời này. Đương nhiên là nói không nên lời. Khục, Lục Dã ho nhẹ một tiếng. Nghĩ thầm, cái này phấn tử sắc bảo châu. Treo trên người Sylveon, hẳn là sẽ rất xinh đẹp a. Lyop sẽ tạo thành nhất định phản tổn thương. Lục lão sư là biết đến. Nhưng ở thường ngày bên trong thay đổi một cách vô tri vô giác vận dụng. Có thể thông qua sinh mệnh năng lượng, cường hóa tinh linh tố chất thân thể. Cũng coi là thời gian qua đi hồi lâu. Lần nữa chuẩn bị cho Sylveon đạo cụ. Bố y, màu lông tuyết trắng Sylveon. Đứng thẳng xuống lỗ tai. Thon dài phần cổ treo một viên óng ánh sáng long lanh phấn tử sắc ngọc thạch. Thật đáng yêu. Lục Dã mỉm cười nói. Bố y, o, mũ huyền, o, Sylveon thân thể cứng đờ. Ngẩng lên cái đầu nhỏ. Lục Dã sờ lên đầu của nó. Đi thôi, nên trở về nhà. Bố y, sút bèo cùng, Lyop. Theo thứ tự là cho Tozerpi cùng Sylveon chuẩn bị. Nhưng dựa theo Lục lão sư đối xử như nhau nguyên tắc. Mỗi lần đánh xong tranh tài, tự nhiên cũng không thiếu được khao mọi người. Tại trên mạng, cho Jenga hạ đơn 2 viên Dust Stone. Cho Squirtle hạ đơn Mystic Water. Akainai thì là 2 viên hỏa diễm thạch. Lục Dã nhìn trời. Tính một cái giấy tờ. Hả? Làm sao cảm giác đánh xong tranh tài còn thua lỗ đâu? Bất quá vấn đề không lớn. Những này tính được chỉ là 600W. Tạm thời không làm gì được Lục lão sư. Cynthia bên này. Bởi vì còn có nghiên cứu viên công việc muốn tiến hành. Lục Dã chỉ là cùng nàng đề một câu về Saffron City tin tức. Cynthia trả lời, Saffron City gặp. Nói trở lại, hai bộ phòng ở đều là Cynthia. Lục Dã sờ lên cái cằm. Lúc nào, có thể ban thưởng ta một cái bà chủ nhà. Cùng các học sinh một khối ngồi lên về Saffron City đoàn tàu. Lục Dã tựa lưng vào ghế ngồi. Ấn mở hệ thống nhận lấy giao diện. Suy nghĩ kỹ một chút. Không riêng giải thi đấu có thể nhận lấy ban thưởng. Thế mà ngay cả hệ thống này đều sẽ phát thưởng lệ. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết gấp đôi vui vẻ. Giống là nghĩ đến cái gì. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Không phải đâm lưng liên kích là được. Phải chăng nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng. Vâng. Lục Dã mặc niệm nói. Đinh. Chúc mừng thu hoạch được Scopeland sao 1. Kỹ năng thăng cấp khoán sao 1. Lớp bô sao 1. Thanh liên chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.